Vưu vật nhị hỉ, chương 1216, Châu Dị và Khương Nghênh, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả. Sự bốc đồng của Châu Diên đã khiến Lục Mạn nảy sinh ý định hãm hại Khương Nghênh. Âm mưu nhiều năm, cuối cùng, vào năm Khương Nghênh 26 tuổi, bà ta đã bán cô như một con cờ, lấy tiệc sinh nhật của Châu Kỳ làm bình phong. Bà ta gài bẫy, khiến Khương Nghênh uống thứ không nên uống. Ban đầu, Lục Mạn định bán cô cho một ông chủ của một công ty niêm yết. Vị giám đốc đó hơn 40 tuổi, đã đến Châu gia vài lần trước đó. Ông ta vừa gặp đã thích Khương Nghênh. Hai người thỏa thuận, bà ta giúp ông ta có được Khương Nghênh. Ông ta sẽ giúp đỡ Châu Diên. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Ai ngờ, Châu Dị lại xuất hiện. Ngáng đường, nhiều năm sau, một ngày giữa mùa hè, Châu Dị cùng hai con ngồi câu cá bên hồ ở Thủy Thiên Hoa Phủ. Châu Dị ngồi trên ghế, tay cầm cần câu, bên trái là Châu Tế Niên, bên phải là Châu Tế Ninh. Hôm nay cá không cắn câu, lười biếng như Châu Dị. Châu Tế Niên tuy giống Khương Nghênh, nhưng lại ít nói, rất bình tĩnh. Châu Tế Ninh thì không. Cô bé vừa ăn khoai tây chiên vừa nghiêng đầu nhìn xuống hồ. Châu Dị liếc nhìn cô bé, đưa tay kéo bím tóc sau gáy cô bé, mỉm cười, là con câu cá, hay cá câu con. Châu Tế Ninh bị kéo lại nhưng vẫn không chịu ngồi yên. Tiếp tục dướn người về phía trước. Bó ơi, trưa nay chúng ta có cá ăn không? Châu Dị trêu chọc, khó đấy. Châu Tế Ninh nghiêng đầu nhìn anh, đảo mắt, hay là chúng ta đi mua vài con cá về đi. Châu Dị nhướng mày, con dám à? Châu Tế Ninh cúi đầu, cô bé không dám, đây là nhiệm vụ mà Khương Nghênh giao cho ba người họ. Bữa trưa ăn cá, mỗi người phải câu được một con. Vài phút sau, bên phía Châu Tế Niên có động tĩnh. Châu Tế Niên nhanh chóng thu cần, cho cá vào xô bên cạnh. Thấy vậy, Châu Tế Ninh mở to mắt. Anh, Châu Tế Niên nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Châu Tế Ninh. Anh bé lạnh lùng nói, tự câu đi. Nói xong, Châu Tế Niên xách xô cá đi về phía tòa nhà chính. Châu Tế Ninh tức giận vì thái độ của Châu Tế Niên. Khuôn mặt vốn đã bầu bĩnh càng thêm phồng lên như bánh bao. Châu Dị thấy vậy, liền đưa tay xoa đầu cô bé. Giận rồi à, Châu Tế Ninh? Anh ấy lúc nào cũng vậy. Châu Dị giả vờ hỏi. Anh ấy làm sao? Châu Tế Ninh nói. Anh ấy không bao giờ nhường con. Anh trai nhà người ta đều nhường em gái. Chỉ có anh ấy, lúc nào cũng ngược con. Châu Dị trêu chọc. Anh ấy không nhường con. Chẳng phải có người khác nhường con sao? Châu Tế Ninh bĩu môi. Bố nói Tần Chính à, Châu Dị. Bố thấy Tần Chính rất nhường nhịn con mà. Châu Tế Ninh, cậu ấy đúng là nhường con. Nhưng cậu ấy là em trai, không phải anh trai. Nói xong, Châu Tế Ninh cho một miếng khoai tây chiên vào miệng. Tiến sát lại gần Châu Dị, nháy mắt tinh nghịch. Bố ơi, bố có thấy Tần Chính giống chú Tần không? Châu Dị cười khẩy. Giống thế nào? Châu Tế Ninh đứng dậy, bắt chước bố con nhà họ Tần, nghiêm mặt nói, họ đều như thế này này. Châu Dị bật cười, Tần Chính có biết con nói xấu cậu ấy sau lưng không? Châu Tế Ninh, cậu ấy đương nhiên không biết, lát nữa cho anh trai đến nhà chú Tần, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, rất hợp với nhà chú Tần. Đến chưa? Châu Dị và Châu Tế Ninh vẫn không câu được con cá nào. Hai người xách xô không về nhà. Khương Nghênh nhìn hai người, mỉm cười, cá đâu? Châu Tế Ninh thích làm nũng, nhưng không bao giờ nói dối. Cô bé nhỏ giọng nói, không câu được. Khương Nghênh ngồi xổm xuống nhìn cô bé, dùng ngón tay cọ mũi cô bé. Sao lại không câu được? Châu Tế Ninh, cá không nghe lời. Nói xong, Châu Tế Ninh ôm cổ Khương Nghênh. Mẹ Nghênh, cá không nghe lời. Khương Nghênh ôm cô bé, dịu dàng nói, đi rửa tay đi, trưa nay ăn cá mà anh con câu được. Nghe thấy lời của Khương Nghênh, Châu Tế Ninh hôn lên mặt cô, rồi chạy đi rửa tay. Nhìn cô bé chạy xa, Khương Nghênh đứng dậy, nhìn Châu Dị, còn anh, sao anh cũng không câu được. Châu Dị mỉm cười, ôm eo Khương Nghênh, bắt chước giọng điệu của Châu Tế Ninh. Vợ ơi, cá không nghe lời, Khương Nghênh, cá không nghe lời, vậy anh có nghe lời không? Châu Dị khẽ cười, nghe, vợ bảo đi hướng đông, tuyệt đối không đi hướng tây. Cách Chương.